Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 756, cuốn năm Đại Châu. Góc truyện audio.com. 10 phút trước, Lâm Nguyên ở công ty dùng ảnh từ tài khoản phát hành Hoàn Động Tĩnh liền về nhà rồi. Kết quả khi hắn lúc về đến nhà lại phát hiện tỷ tỷ muội muội cùng với lão mụ cũng ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm trên mặt tường to lớn. Máy chiếu hình. Cái này máy chiếu hình giống như là không sử dụng. Lão mụ càng thích xem tivi loại. Chỉ có nhìn trên mạng video mới có thể dùng được vật này. Hắn hỏi, làm gì vậy? Tỷ tỷ, chờ, slam đăng, muội muội. Người cái kia tốt bạn gây tác phẩm. Mụ mụ, hai nàng nhất định phải kéo ta đồng thời nhìn. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Dứt khoát cùng bọn họ ngồi chung ở trên ghế salon. Lão mụ đột nhiên hỏi. Nghe nói cái này phim hoạt hình là Tinh Mang làm. Người có tham dự sao? Có, Lâm Uyên nói. Phối nhạc, muội muội hiếu kỳ, êm tai sao? Tỷ tỷ cười. Đó còn cần phải nói. Lâm Uyên đi theo cười. Slam Dunk, phối nhạc có thể không phải đùa. Đầu phim ca khúc chủ đề, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh, hắn là đặc biệt tìm Sở Châu ca vương Lương Tử Nguyên biểu diễn. Lương Tử Nguyên liền là trước kia cùng Lâm Uyên đồng thời tham gia Che Mặt ca vương, lúc người máy. Thời gian rất eo hẹp, lại vừa là sở ngữ bài hát. Cho nên Lâm Uyên không có biện pháp ở Ngư Vương triều nội bộ tìm người. Cũng may Lương Tử Nguyên nhận được Lâm Uyên mời sau. Rất sung sướng đáp ứng. Nghe xong tiểu tử, Lương Tử Nguyên sẽ ở đó kích động. Cuối cùng cũng không có thu thù lao. Thậm chí còn cố ý nói với Lâm Uyên. Sau này còn nữa chuyện tốt như vậy cứ việc tìm ta. Chấm, Lâm Uyên gật đầu một cái. Hắn đối Lương Tử Nguyên ấn tượng không tệ. Hai người ban đầu ở tiết mục bên trong cũng có chuyển động cùng nhau. Coi như vui vẻ. Một hồi phim hoạt hình bắt đầu. Mọi người là có thể nghe được cái này bài hát rồi. Một cái biệt thự đại sảnh. Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người này chẳng biết lúc nào lên đã trở thành một đôi tốt bạn gay. Lại đang Thiên Môn trong nhà biệt thự ước hẹn gặp mặt. Muốn bắt đầu, Thiên Môn mặt đầy mong đợi. Nhưng hắn không phải đang chờ mong phim hoạt hình bản thân. Mà là ở mong đợi bộ này chuyện tranh phác nhai. Liền hy vọng nào Hà Đại Tuấn cho chúng ta báo thù rồi. Dạ Thâm Trầm cũng kích động mở miệng. Hắn một cái họa vương đạo manga. Đời này cũng không cách nào với ảnh tử so với. Nhưng hắn phi thường muốn xem ảnh tử thất bại một lần. Manga đệ nhất nhân lần đầu bại trận. Như vậy hình ảnh, Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm cũng không có thể khát vọng có thể thấy. Một cái quán rượu, Hà Đại Tuấn cũng ngồi ở trước máy vi tính. Sắc mặt lạnh lùng, ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì dám so với ta bóng rổ manga. Vâng, hắn manga quả thật tham khảo, võng vương. Nhưng, vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng đây là trùng hợp. Dù sao cái kia bộ manga, quả thật từ rất sớm đã bắt đầu sáng tác rồi. Bộ lạc manga, Lăng không giống vậy ngồi ở trước máy vi tính. Lần này hắn không có kêu ngành biên tập. Hai lần trước kêu ngành biên tập, cũng cho hắn chỉnh ra bóng mờ. Bây giờ là phim hoạt hình. Lăng không còn biết chuyên nghiệp manga sáng tác, cũng chỉ có phân biệt một cái phim hoạt hình có hay không ưu tú năng lực. Giống vậy thời khắc, Tần Tề Sở Yến Hàn Nam Châu, vô số bạn trên mạng ngồi ở trước máy vi tính, bao gồm vô số trong nghề nhân sĩ. Bọn họ đều đang đợi ảnh từ bộ này, Slam Dunk. Chuyện này ý nghĩa, không chỉ có ở chỗ, vận động manga đệ nhất nhân. Danh tiếng rơi vào nhà nào? Đồng thời, mọi người còn muốn biết, cái kia manga đệ nhất nhân, là có hay không chiến vô bất thắng? Cho dù là cùng am hiểu nhất bóng rổ manga ra tỉ thí. Bọn họ một bên chờ đợi, còn một bên ở trên mạng nói chuyện phiếm. Nhanh muốn bắt đầu, ảnh tử thật biết bóng rổ manga sao? Hắc hắc, Chúng ta bộ này truyện tranh phát hình thuần túy là muốn xem hắn trò cười. Chớ xem thường ảnh tử. Mỗi một xem thường người khác, sau đó cũng bị mất mặt. Ta thật là sợ u, ảnh tử trình độ vẫn có. Ta cảm giác hắn bộ tác phẩm này coi như không bằng Hà Đại Tuấn cũng chênh lệch không xa. Dù sao hắn không phải sẽ không họa vận động manga. Bây giờ đối với hắn mà nói chỉ là đổi một cái hạng mục mà thôi. Ảnh tử fan, Hà Đại Tuấn fan, còn có trong nghề nghiệp ngoại đều tại tham dự thảo luận. Đang lúc này, 8 giờ tới, phim hoạt hình phát hình rồi. Làm thứ một bức tranh hiện ra ở người sở hữu trước mặt. Một đạo kích tình dâng trào tiếng hát đột nhiên vang dội. Phảng phất tỉnh lại vô số người đối thanh xuân nhớ lại. Đỡ lấy chói mắt ánh mặt trời ta ở đầu đường chạy ta ta karita isumo no yo uni vai vô người giống như bình thường vậy vỗ vào ta đầu vai quân ni trong. Mộng na kotoni lý do na nte na inoni nhưng xưa nay chưa từng vãn bên trên trong tay ta cánh tay. Đây chính là Slam Dunk ca khúc chủ đề. Từng để cho vô số người chăn trở khó quên, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh. Nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu. Vô số người xem, tâm tình cũng đã tình tiết phức tạp rồi. Bài hát này thật là giỏi. Nhìn giới thiệu, là ảnh tử bài hát. Ca vương Lương Tử Nguyên biểu diễn. Ngọa tào, mệt sức không uổng công chờ đợi. Coi như hướng về phía bài hát này cũng đáng giá hãy đợi a, bất kể phim hoạt hình chất lượng như thế nào. Bài hát này tuyệt đối không được đen. Ha ha ha ha, tiện ngư này ba liên động quá cho lực. Đáng tiếc nhanh nguyệt chung rồi. Nếu không bài hát này có thể sẽ trở thành mùa giải bảng hắc mã. Không có vấn đề. Ngược lại tháng này mùa giải bảng đã bị tiện ngư nhận thầu á. Ha ha, lạn phiến xuất thần khúc. Chẳng qua chỉ là dựa vào tiện ngư thôi. Lại không phải chính hắn công lao. Liền cùng, võng vương, là dựa vào sở cuồng như thế. Thật chua, khác kéo bài hát, muốn so thì so nội dung cốt truyện. Đây là manga cùng truyện tranh tỉ thí. Chấm, bài hát rất nhanh thả xong. Biểu hiện trên màn ảnh phụ đề. Thiên tài bóng rổ tuyển thủ sinh ra. Hình ảnh rốt cuộc mở ra. Một cái trên sân bóng rổ. Hai cái đội bóng diễn ra kịch liệt đấu võ. Đối kháng, truyền banh, vị trí chạy, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, đỡ lấy mái tóc màu đỏ. Thân hình cao lớn uy mãnh thanh niên nhận được bóng rổ. Rồi sau đó diễn ra kinh điển chạy ba bước ném bóng. Bạch, cầu vào, đẹp trai nam tử tóc đỏ ôm bóng rổ. Mặt đầy hăm hở, ta liền là thiên tài bóng rổ tuyển thủ Hanamichi Sakuragi. Ở vô số người làm chứng hạ, Hanamichi Sakuragi đẹp trai đăng tràng. Rồi sau đó, tập thứ nhất, tập thứ hai, tập thứ ba, được gọi là địa cầu mạnh nhất vận động manga tác phẩm Slam Dunk, nội dung cốt truyện cũng rốt cuộc phơi bày với trước mắt mọi người. Haruko đăng tràng, Rukawa Kaede đăng tràng, Takenori Akagi đăng tràng. Giai đoạn trước hình hình sắc sắc nhân vật lục tục đăng tràng. Khôi hài, thanh xuân, nhiệt huyết, thuộc về Slam Dunk xuất sắc, thuộc vu địa cầu một đời nhân thanh xuân, hóa thành một cái mỹ lệ hồ điệp, chỉ là ở Lam Tinh nhẹ nhàng xúi dục rồi cánh, liền đưa tới một trận gió bão. Bên trong biệt thự, chẳng biết lúc nào lên, thiên môn cùng dạ thâm trầm đều ngây dại. Ánh mắt cu à bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chăm màn ảnh. Thật lâu, thiên môn mới chật vật mở miệng. Hắn là thế nào đem bóng rổ làm thành vương đạo đề tài? Dạ thâm trầm hô hấp run rẩy. Cùng, bóng rổ chi tâm, so với như thế nào đây? Đó chính là rác dưới. So nhân vật hắn thua. So với nội dung cốt truyện hắn thua. So với nhiệt huyết hắn vẫn thua. Là hắn biết nhanh tiết tấu trang bức. Căn bản không biết khắc họa nhân vật. Còn bà nó rồi. Này ảnh tử thế nào như vậy yêu nghiệt a, bộ lạc manga. Lăng không cũng bối rối. Lúc này Hanamichi Sakuragi đối Dương tóc húi cua chùy. Kết quả Dương Bình dĩ nhiên chưa ngã xuống. Lăng Không cảm giác mình cũng bị Hanamichi Sakuragi tuyệt kỹ thành danh. Đầu chùy, cho công kích, hắn không chống nổi, hắn không muốn thừa nhận. Nhưng trên thực tế, hắn đã bị bộ này truyện tranh hấp dẫn. Hắn thậm chí không kịp chờ đợi muốn thấy được Hanamichi Sakuragi trang bức. Cùng bóng rổ chi tâm bất đồng, Hà Đại Tuấn đi lên sẽ để cho nhân vật chính trang bức. Thoáng cái sẽ để cho người xem thoải mái đến. Lúc đó Lăng Không cũng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc này là, rõ ràng Hanamichi Sakuragi một cái bức đều không giả bộ. Kết quả hắn lại không thể không biết ngược. Ngược lại mong đợi vạn phần. Hắn quá nhớ nhìn Hanamichi Sakuragi khiếp sợ người sở hữu rồi. Hình dung như thế nào? Đại khái giống như là Hà Đại Tuấn chuẩn bị cho mọi người một cái phần thịt nướng. Vừa cay lại thoải mái. Sau khi ăn xong, không ngừng kêu đã ghiền. Nhưng thật giống như lại có chút không khỏi chống đỡ. Mà ảnh tử nhưng là hiện ra một bàn mãn hán toàn tịch. Bầy la liệt, không có cái thứ nhất cực độ kích thích, nhưng lại càng để cho người chìm đắm cùng hưởng thụ trong đó. Lập tức phân cao thấp, trong nhà, tỷ tỷ chẳng biết lúc nào lên, đã hét dầm lên, a, nhỏ giọng một chút. Lão mụ mất hứng, tỷ tỷ bất kể, Rukawa Kaede thật là đẹp trai a. Ta cảm thấy được Takenori Akagi rất thú vị. Muội muội nghiêm túc nói. Lão mụ mỉm cười. Này phim hoạt hình còn rất đẹp. Cái này Haruko có điểm giống ta lúc còn trẻ. Ta hồi đó cũng bị một nam điên cuồng theo đuổi quá. Khóe miệng của Lâm Nguyên Câu dẫn ra. Đây cũng là hắn đã từng thanh xuân a, hơn nữa còn là gia cường phiên bản thanh xuân. Vì vậy tác phẩm cùng địa cầu cái kia như thế, nhưng lại không giống nhau. Họa phong tốt hơn, chế tác càng tốt, trọng yếu nhất là, truyện tranh bên trong một ít không hợp lý đồ vật, đều bị hệ thống sửa đổi phi thường hợp lý rồi. Phi thường chính quy, cho dù là nghề bóng rổ vận động viên, cũng tuyệt đối không khơi ra khuyết điểm. Trong tửu điếm, khóe miệng của Hà Đại Tuấn bắt đầu co quắp. Trong máy vi tính, Rukawa Kaede đẹp trai một cái bạo chư. Động tác kia làm liền một mạch, không chỉ có dẫn người xem thét chói tai, cũng giống như bảo ụp lên Hà Đại Tuấn trên đầu. Hắn tỉ thí thế nào ta còn biết. Sắc mặt của Hà Đại Tuấn tái nhợt đứng lên. Chỉ là mấy tập, hắn đã cảm giác cả người vô lực. Vô số người cũng thích bộ này phim hoạt hình. Trên Internet, vô số người một bên nhìn một bên hưng phấn thảo luận. Thế nào đẹp mắt như vậy? Ảnh tử cũng quá hiểu chưa? Hanamichi Sakuragi dùng chân đánh bóng rổ đoạn này cười chết ta rồi. Hắn còn đem Takenori Akagi quần cho lột xuống rồi. Này rời ả không thể so với bóng rổ chi tâm đốt. Hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Ta cảm giác so với Tử Hỏa Hải còn mẹ nó đẹp mắt. Rõ ràng ta không thích xem vận động lần. Tại sao lần này lại mê mẩn rồi hả? Không có ai so với ảnh tử càng biết bóng rổ. Hà Đại Tuấn, quỳ xuống. Hà Đại Tuấn fan chết ở đâu rồi? Cho mệt sức chèo. Rõ ràng chỉ là một bộ phim hoạt hình. Rõ ràng chỉ nhìn mấy tập. Nhưng tất cả mọi người đều bị bộ này truyện tranh chinh phục. Bội kinh, quán thể dục, Tần Châu Lam vận hội trong sân huấn luyện. Đám cầu thủ cũng ở đây nhìn bộ này truyện tranh. Đây là phía trên đặc biệt vì mọi người an bài buông lỏng thời gian. Sân huấn luyện sắp xếp rồi một cái đại máy chiếu hình. Toàn bộ bóng rổ vận động viên cũng ngồi vây quanh phía dưới. Chửi thề một tiếng, quá mẹ nó đẹp trai đi. Đây chính là ta nhiệt tình bóng rổ nguyên nhân a, đây chính là mệt sức liều mạng cũng phải ở Lam vận hội đánh ra thành tích nguyên nhân a. Hắn những động tác này tốt chính quy, bóng rổ chiến thuật cũng rất có ý tứ. Đội phó Mộc Mộ Nhân rất tốt, Phương pháp huấn luyện cũng phi thường khoa học, thậm chí muốn so với chúng ta huấn luyện còn tân tiến hơn một chút. Chỉ có ta cảm thấy được thải tử như vậy nữ nhân mới tuyệt diệu sao? Rồi ạ, cái này Rukawa Kaede là tuyển thủ nhà nghề trình độ. Đội trưởng, người và Takenori Akagi thật giống như a, người ngoại hiệu thật giống như cũng gọi đại tinh tinh. Ha ha ha ha ha ha ha. Rukawa Kaede là lấy ta vì nguyên hình đi. Người cút, đó là mệt sức nguyên hình. Mệt sức dáng dấp giống như Rukawa Kaede soái. Đội trưởng gãi đầu. Ảnh tử đây là lấy chính mình vì nguyên hình khắc họa Takenori Akagi sao? Ây, duy nhất khuyết điểm chính là bối cảnh ở Sở Châu. Nếu như ở Tần Châu là tốt. Lúc này, bóng rổ đội chủ quản nhận được một cú điện thoại. Sau đó cười nói, chúng ta trước thiếu tiện ngư một cái ân huệ. Tinh mang bên kia hy vọng chúng ta giúp ảnh tử tuyên truyền một chút. Nói là tiện ngư thỉnh cầu. Các người có thể giúp một tay tuyên truyền một chút bộ này truyện tranh sao? Dĩ nhiên có thể, mọi người không chút do dự gật đầu. Từng cái rối rít tìm điện thoại di động. Chỉ con mắt của là từ đầu đến cuối không rời đi màn ảnh. Lúc này, truyện tranh đã bỏ vào tập 5. Cũng chính là mới nhất đổi mới. Mà chàng bóng rổ gió bão đã hoàn toàn vén lên. Cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh vét sạch Tần Tề Sở Yến Hàn Ngũ Đại Châu. Cảm ơn MN đánh thưởng với cả đề cử. Quá nhiều người, cô thể viết hết ra được. Cảm ơn, đề cử chuyện hay tháng 5. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.